Dragon Chronicle, chương 2, 2, tái xuất part 2, góc truyện audio.com. Vào buổi sáng, tại Học viện Dũng Giả, vào tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp. Thầy giáo nói, các em có biết đây là cái gì không? Đây là tấm huy hiệu để chứng tỏ rằng các em là những chiến binh thật sự. Cuối cùng, đã đến ngày này, Masato hô to lên, Masato, trật tự đi. Thầy giáo hét to, chấm, cuối cùng, cũng đến rồi à, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz đừng có ngủ gật, thầy giáo hét to, hai cái người này, chấm, thật là, Anna nghĩ, vậy chúng ta kết thúc ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ học sớm, tất cả các em sẽ có một tuần để ôn tập nên hãy cố gắng để đậu nhé. Dạ, tất cả hô lên, tất cả giải tán, thầy giáo hô lên, trong khi tất cả đang giải tán thì Tsubasa vẫn đang ngủ. Ê, dậy đi, này, Anna đang cố gọi Tsubasa dậy. Gì vậy, Tsubasa vừa ngơ ngác ngủ vừa nói. Dậy đi, tất cả về hết rồi đấy. Anna nói, hả, còn sớm lắm mà, Tsubasa nói, thầy đã bảo hôm nay được nghỉ sớm và được nghỉ một tuần để ôn đấy. Anna đang giải thích cho Tsubasa. Vậy à, thế về thôi nhỉ, Tsubasa nói. Tsubasa liền cất hết sách vở rồi sau đó đi về. Wow, Ryu, Senpai đang nhìn mình kìa. Cả bọn con gái lớp dưới đang hô hào. Không, anh ấy đang nhìn mình kìa. Dù sao cũng bình thường thôi vì Tsubasa là học sinh đẹp trai. Luôn đứng top một trong tất cả môn học lẫn thi cử. Nhà trường cũng đã định cho cậu ta học vượt cấp nhưng cậu ta lại từ chối với lý do vì cậu ta muốn ngủ lâu hơn. Cậu, có vẻ thu hút được nhiều cô gái nhỉ? Anna nói với Tsubasa, tôi không hề quan tâm nên là kệ đi. Tsubasa nói, rồi xuất hiện một đám du côn đang đứng ở cổng trường. Ryu, Tsubasa có ở đây không? Tên to con nói, đây, có việc gì? Tsubasa hô to lên, rồi khuôn mặt của kẻ đó bỗng dưng trở nên vui vẻ đến kỳ lạ. Tsubasa, Sama, ngài đây rồi, ngài có biết tụi tôi chờ ngài lâu lắm rồi đấy. Tên đó bỗng vui vẻ nói chuyện với Tsubasa. Tôi không quan tâm, mà đã bảo cấm gọi tôi bằng từ Sama rồi mà. Tsubasa nói, tôi xin lỗi, Tsubasa, Sama, tên kia nói, đã, bảo, là, cấm gọi ta là Sama. Tsubasa tức giận và đá thẳng tên kia bay lên trời. Cậu ác thật đấy. Anna nói, ai bảo không nghe lời tôi cơ. Tsubasa nói, này, tìm hắn và đưa hắn đến bệnh viện đi. Nếu hắn chết thì phiền phức lắm. Dạ, bọn còn lại đồng thanh. Về thôi, Tsubasa nói. Úc, Anna nói, trong lúc đó, tại bệnh viện, đại ca Tatsuya, đại ca có sao không? Bọn đàn em nói, không sao, Tatsuya, người bị Tsubasa đã nói. Mà sao ngài Tsubasa lại quá đáng thế? Bọn đàn em nói, đừng có trách ngài ấy. Vì dù chúng ta mắc nợ với ngài ấy nhưng ngài ấy sẽ không quan tâm việc chúng ta có trả ơn với ngài ấy không? Tatsuya nói, nếu chúng ta có thể mạnh hơn thì, nếu vậy, ta sẽ giúp các ngươi mạnh hơn nữa. Một giọng nói lạ ở trong đầu. Ai, ai vậy? Tatsuya trả lời. Rồi một nguồn năng lượng đen xì lan chiếm vào Tatsuya và rồi sau khi bị chiếm hẳn hoàn toàn thì anh ta đã bị biến thành con quái vật. Uchu no Mauchu, ahhh, chấm, tất cả hét lên trong sợ hãi. Lũ con người kia, chuẩn bị chết đi, Uchu no Mauchu nói. Hắn bắn tia năng lượng màu đen rồi phá hủy mọi thứ và khiến bệnh viện sụp đổ. Rồi trong đống đổ nát, xuất hiện con quái vật đó. Nào, hãy cho bọn con người biết thế nào là hạ đẳng nào. Trong lúc đó, lúc Tsubasa và Anna đang về thì thấy Masato đang luyện tập không ngừng nghỉ nhưng vẫn chẳng có thành quả gì cả. Tên ngốc đó, luyện vẫn thành không nhỉ? Tsubasa nói, à, mà nhìn kìa. Anna nói, gì vậy? Tsubasa đang tự hỏi, Anna và Tsubasa nhìn thấy một cô gái đang nấp ở gốc cây. Cô gái đang ngước nhìn xem Masato luyện tập, đó là Saiba Izumi, Anna nói, cô gái đang ngắm nhìn Masato luyện tập tên Saiba Izumi. Cô gái đó mặc dù hiền lành nhưng lại rất nhút nhát và hay bị bắt nạt. Tại sao con bé đó lại ở đây? Tsubasa tự hỏi, cậu, đúng là không hiểu gì về trái tim của con gái nhỉ? Anna nói, là sao? Tsubasa tự hỏi, rồi tự nhiên có một vụ nổ rất to. Cái gì vậy? Masato tự hỏi, Masato, Anna nói, Anna, San, Masato kêu lên, có chuyện gì vậy? Không biết nên chúng ta hãy đến đó xem thử đi. Anna trả lời, Izumi, cậu có đi cùng không? Em, Izumi lúng túng, bối rối, Izumi, Chan, sao cậu lại ở đây? Masato tò mò, không có thời gian giải thích đâu. Nhanh lên, Tsubasa nói, đừng có ra lệnh cho tôi. Masato cãi lại, cái gì hả? Tsubasa nói, cả hai tức giận và mặt lườm nhau. Hai người có thôi ngay không thì bảo. Anna bảo, trong lúc đó, thành phố đang bị tàn phá bởi Uchu no Maozu. Mọi người đang hoảng sợ, chạy bán sống bán chết. Rồi có những người mặc quần áo màu đen xuất hiện. Chúng ta cần phải ngăn hắn lại. Rồi họ bắn ra những ngọn lửa từ tay ra. Có những người cầm súng bắn ra những viên đạn laser. Có những người cầm kiếm tấn công hắn. Vô ích thôi, hắn nói. Rồi hắn đẩy những người ra xa bằng làn sóng năng lượng. Cái gì chứ? Một người mặc quần áo đen nói. Bọn họ hất văng tận 10 mét. Có những người bị thương. Có người đã ngất đi. Cả bốn người Tsubasa, Masato, Izumi, Anna đến nơi thì thấy đống đổ nát, hoang tàn, chứa đầy xác chết. Đó là ám đội. Anna nhìn thấy người mặc áo đen và nói. Ám đội, Masato hỏi. Ám đội là đội gồm những người chuyên làm những nhiệm vụ đặc biệt. Họ có tên khác là ám sát du kích đội. Hiểu chưa hả, đồ ngốc, Tsubasa nói. Cái gì hả, tên khốn, Masato hét to, cả hai lại giận dữ và lườm nhau. Thôi đi, cả hai người, có biết chúng ta đang ở trong cái tình cảnh nào không hả? Anna ngăn can hai người. Tên Uchu no Maozu nhìn thấy bốn đứa nhóc liền chạy ra tấn công bọn nhóc nhưng lại có một người của ám đội ngăn cản. Mấy đứa chạy đi, ta sẽ ngăn hắn lại trong vài phút. Nhưng, Masato nói, chạy ngay đi, người của ám đội hét to lên. Vâng, Anna nói, Anna, San, sao cậu lại, Izumi và Masato cùng đồng thanh. Chúng ta có ở đây thì chẳng làm được gì đâu nên nhân cơ hội này hãy chạy đi. Tsubasa hét to, rồi cả bốn người cùng chạy ra khỏi đó. En, cách chương.